Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt hóng hớt của đám đội viên đội huấn luyện, Canh Dạ im lặng vài giây, khịt mũi cười. Không thể nào, chàng trai khoanh tay, ngồi dựa vào lưng ghế. Thấy mọi người trên bàn đều tỏ vẻ không tin, anh lại cất giọng lạnh lùng. Cô ấy không thích Bắc Thành, trừ phi có chuyện cần thiết, nếu không cô ấy không thể nào đến đây. Lần trước đi cùng Biệt Chi đến Bắc Thành viếng mộ mẹ cô, Canh Giá đã có linh cảm này rồi. Anh nghĩ có lẽ là trong mười mấy năm đầu đời của cô, Bắc Thành đã để lại cho cô quá nhiều ký ức không tốt đẹp. Trở lại chốn cũ khó tránh khỏi nhớ người xưa. Với lại trên mảnh đất này ngoài một nấm mồ ra thì chẳng còn gì để bám víu. Nếu là anh thì anh cũng sẽ không muốn quay lại. Chưa đợi những người khác lên tiếng, đội trưởng Ngô đã gãi đầu nói. Nhưng người ở phòng bảo vệ nói là cô gái đó biết tên bạn gái cậu. Nói mình tên là Biệt. Biệt Chi, Canh Giá vốn đang uể oải rũ mắt xuống. Nghe vậy mí mắt khẽ giật giật. Anh Ngô. Một chân đang duỗi thẳng chống xuống đất, hàng mi dài che đi đôi mắt sâu thẳm, đảo mắt nhìn xung quanh. Ai nói ra ngoài, đám đông đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đặc biệt là mấy người trước đó vô tình để lộ bí mật cho các học viên nữ trong câu lạc bộ thì lại càng ra sức thanh minh. Điều tra không có kết quả, Canh Giá cau mày cầm điện thoại lên xác nhận lại một lần nữa. Không có tin nhắn nào, cậu đang nghi ngờ có người mạo danh, hoàn toàn không tin cô gái ở phòng bảo vệ kia là bạn gái của cậu à, đội trưởng Ngô lấy làm khó hiểu. Không, phải sinh nhật cậu sắp đến rồi ư, biết đâu bạn gái cậu cố ý chạy đến Bắc Thành, để cho cậu một bất ngờ thì sao, cô ấy không phải kiểu người thích phá vỡ kế hoạch. Canh Giá tuy nói vậy nhưng vẫn đứng dậy. Một tay cầm lấy chiếc áo khoác phi công huấn luyện đang vắt trên lưng ghế, một tay cúi đầu bấm điện thoại, bước về phía cửa nhà ăn. Đi ra ngoài được vài bước, chàng trai lại gửi một tin nhắn. Em đến Bắc Thành rồi sao? Cho Biệt Chi. Còn phía sau chiếc bàn dài kia, các thành viên đội huấn luyện nhìn nhau, lập tức đồng loạt hành động. Người nào lau miệng thì lau miệng, người nào buông đũa thì buông đũa. Còn có mấy người nhân lúc còn mấy giây cuối cùng mà húp sùm sụp hai miếng cơm. Người nào người nấy đều hối hả đứng dậy, sợ bỏ lỡ vở kịch hay ho. Nháo nhào, kéo bè kéo tụ đi theo. Canh Giá vốn đang chăm chú nhìn vào khung thoại, đến khi bước xuống mấy bậc thang bên ngoài nhà ăn, anh mới nghe thấy trong gió đêm hiu quạnh có tiếng bước chân đi theo sau lưng mình, tiếng giày phi công dẫm lên đất thật sự rất khó che giấu. Chàng trai đi đầu chợt khựng lại, khẽ nhướng mí mắt, không chút biểu cảm, quay đầu lại, phía sau là một đám người đen kịt. Canh Giá, mọi người đồng loạt quay mặt đi. Trong lúc hỗn loạn, có người còn nói ra câu vớ vẩn như, trăng hôm nay to tròn, làm sao? Canh Giá cười khẩy. Đã nói không phải rồi mà, xét về thâm niên thì có lẽ đội trưởng Ngô là người duy nhất trong đám huấn luyện viên hoặc đội viên này có thể miễn cưỡng ngang hàng với Canh Giá. Vì vậy, chỉ có anh ấy là còn bình tĩnh tiếp lời. Vậy cậu đi đâu thế? Ánh mắt Canh Giá hơi dao động, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng dù sao cũng liên quan đến Biệt Chi. Không ra ngoài xem thử thì chắc chắn tối nay anh sẽ không ngủ được. Nhưng Canh Giá đương nhiên sẽ không nói như vậy. Thế là trong ngọn gió đêm yên ắng đó chợt nghe thấy giọng nói ung dung của chàng trai cất lên, đi bộ cho tiêu cơm. Đừng lo cho tôi, đội trưởng Ngô nghiêm mặt nói. Tôi cũng ăn hơi nhiều, muốn đi bộ cho tiêu cơm. Theo câu nói này, các đội viên phía sau như được đặc xá, tiếng hưởng ứng và la ó vang lên không ngớt. Được, tùy các cậu. Canh Giá cũng lười lãng phí thời gian với bọn họ, cứ mặc kệ bọn họ đi theo. Anh xoay người sải bước dài đi về phía cổng bắc của căn cứ. Gạch nối chấm, ngoài cổng bắc căn cứ bay của câu lạc bộ hàng không CN. Phòng bảo vệ, ngoài trời quá lạnh, Biệt Chi đành phải trốn trong phòng bảo vệ. Ở cùng với hai, ông chú cứ len lén nhìn cô. Trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng cô lại không nhịn được mà đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc là vào đêm ở căn cứ bay đã tắt hết đèn đuốc vì không muốn ảnh hưởng đến đèn tín hiệu. Cách rất xa mới có một ngọn đèn đường, giống như đom đóm lập lòe. Trong đêm tối mịt mù gần như có thể bỏ qua. Trong phòng bảo vệ thì đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa kính cũng chỉ có hình ảnh phản chiếu, không nhìn rõ bên ngoài. Biệt Chi ngóng đợi chưa được 2 phút đã thấy ngoài cửa sổ lại có những bông tuyết vụn bay lất phất. Tuyết ở Bắc Thành là loại hình cầu bông, nhỏ vụn rời rạc, không nhìn ra chút hình thù, bông hoa nào. Biệt Chi còn nhớ lúc nhỏ cô vẫn không hiểu tại sao bông tuyết lại gọi là bông mà không gọi là cầu tuyết. Dưới màn tuyết rơi lất phất này, tầm nhìn vốn đã mờ mịt càng không nhìn rõ được thứ gì. Biệt Chi rốt cuộc cũng không nhịn được, cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía hai người bảo vệ. Cháu ra ngoài đợi anh ấy. Hả? Nhưng mà ngoài trời đổ tuyết rồi. Bảo vệ còn chưa nói xong đã thấy cô gái xoay người đi ra khỏi cửa phòng bảo vệ. Tầm nhìn không còn bị cản trở cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Trong màn đêm đen như mực, trên bậc thang trước cửa đã phủ một lớp trắng mỏng, kéo dài về phía bóng tối vô tận, được màu tuyết và màn đêm làm nền cho sắc vàng cam thêm trong vắt. Những ánh đèn đường trải dài như dải sao trên con đường dẫn đến căn cứ. Biệt Chi đứng dưới mái hiên trước phòng bảo vệ, đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi từ trên không trung. Đến khi bông tuyết thứ 5 tan ra trong lòng bàn tay, trong đêm tuyết yên tĩnh này, cô chợt nghe thấy tiếng đế giày dẫm lên mặt tuyết ken két vang lên từ hướng con đường dài thông đến căn cứ, là nhịp điệu quen thuộc trong từng bước chân của ai đó mà cô không thể quen thuộc hơn. Biệt Chi không kìm nén được niềm vui như pháo hoa bùng nổ trong lòng. Cô quay người lại, nhìn về phía bóng tối mờ ảo đó, cũng đúng lúc chạm phải ánh mắt của canh giã đang mặc bộ đồng phục phi công màu đen tuyền gọn gàng, ung dung bước ra từ trong bóng tối. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó đất trời như im lặng, gió tuyết cũng ngừng rơi. Biệt Chi cúi đầu, dẫm lên lớp tuyết phủ dày trên mặt đất, chạy về phía một chàng trai đang đứng hình canh giã. Nhưng mới chạy ra được vài bước, Biệt Chi bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Cô có chút ngơ ngác nhìn về phía sau canh giã. Một đoàn người đông nghịt đi theo sau lưng anh. Hơn nữa mọi người còn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô còn sáng hơn cả đèn đường trên đỉnh đầu. Biệt Chi. Biệt Chi nhận ra được bọn họ hẳn là đồng nghiệp của canh giã. Bởi vì tất cả đều mặc đồng phục huấn luyện giống nhưng cũng không hoàn toàn giống với canh giã. Đây là lần đầu tiên Biệt Chi nhìn thấy nhiều phi công như vậy ở cùng một chỗ. Đồng phục bay của CN có thiết kế rất hiện đại, nhìn thoáng qua hơi giống kiểu đồ bay liền thân thường thấy, đặc biệt là khi được khoác lên người một đội trưởng đầu mang khí chất lạnh lùng và sắc bén như canh giã, khiến cho cả đội hình bước đến như một phi đội vừa mới giành chiến thắng trở về từ chiến trường. Nhưng bộ trên người canh giã trông cứng cáp hơn, màu đen tuyền bao bọc lấy, đường nét sắc bén, hệt như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Một canh giã như vậy khiến Biệt Chi cảm thấy có chút xa lạ, nhưng lại rất đẹp trai. Biệt Chi còn đang ngẩn ngơ thì canh giã trong tầm mắt rốt cuộc cũng phản ứng lại. Sau một thoáng ngây người, anh bước vài bước về phía trước, cuối cùng dứt khoát chạy tới, vài giây sau đã dừng lại trước mặt Biệt Chi. khác với sự ngạc nhiên trong tưởng tượng của Biệt Chi. Canh Giã mang theo vẻ hoài nghi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy em? Biệt Chi ngơ ngác, Canh Giã vô thức nhíu mày. Anh cúi người xuống ngang tầm mắt với cô. Giọng, điệu bất giác trở nên gấp gáp. Nếu không thì sao em lại đột nhiên đến đây? Tin, nhắn anh gửi em cũng không trả lời. Anh còn tưởng em, Biệt Chi không nhịn được. Tiến lên một bước đưa tay che miệng anh lại. Suỵt, hàng mi dài và đen nhánh của Canh Giã từ từ chớp chớp. Trái tim Biệt Chi như bị hai chiếc quạt lông vũ nhỏ cào nhẹ. Khẽ ngứa ngáy, nụ cười vừa tan biến lại hiện lên trên khóe mắt cong cong của cô. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không có chuyện gì đâu. Nói xong, Biệt Chi định buông tay xuống. Nhưng vừa mới hạ xuống giữa không trung thì đã bị Canh Giã đưa tay giữ lấy. Kéo về, hai tay cô gái lạnh buốt. Hiển nhiên là đã đứng trong màn tuyết này. Không phải một lúc, hàng mày vừa mới giãn ra lại nhíu chặt. Canh Giã kéo tay cô lại, vừa chụm hai, tay lại hà hơi ấm vừa hỏi. Vậy sao em lại đột nhiên đến Bắc Thành? Không phải là không thích nơi này sao? Biệt Chi không chút do dự nói. Bởi vì anh ở đây đấy. Canh Giã sửng sốt nhìn vào mắt Biệt Chi. Đáy mắt cô gái như có một dòng suối ấm áp. Trong tiết trời lạnh giá này lại bốc lên hơi ấm khiến tầm mắt anh mờ đi. Bao trùm lấy ngũ quan và hơi thở của anh. Canh Giã bỗng nhớ đến câu hỏi mà Lâm Chiết đã từng hỏi anh rất nhiều lần. Rằng, có đáng không? Vì chờ đợi một người mà bao nhiêu năm qua kiên trì. Cô độc và tuyệt vọng như vậy, rất đáng. Chỉ cần cậu từng nhìn thấy người yêu bất chấp tất cả chạy về phía cậu trong. Đêm tuyết rơi, theo bản năng đưa tay đón cô ấy vào lòng. Cô ấy ngẩng đầu còn, cậu thì cúi đầu nhìn xuống. Cậu sẽ lạc vào đôi mắt của người thật lòng yêu cậu. Trong suối nguồn tình yêu chan chứa nơi đáy mắt cô. Anh như tìm thấy liều thuốc diệu kỳ xua tan mọi khổ đau và giá lạnh trên thế gian này, để rồi cam tâm chìm đắm và tan biến vào đó. Chỉ một đêm thế này, chỉ một khoảnh khắc như vậy, nhưng cũng đáng để anh đánh cược cả cuộc đời mình. Cuộc đời con người có lẽ cũng chỉ vì những khoảnh khắc như thế. Trong lúc Canh Giã đang ngẩn ngơ, những bông tuyết bay lượn xung quanh hai người. Trong đó có một bông tuyết nghịch ngợm rơi xuống hàng mi của Biệt Chi. Cô gái ngơ ngác chớp mắt, lại không biết làm thế nào để nó rớt hẳn xuống hay tan chảy. Canh Giã bừng tỉnh, nhưng cũng có thể là chưa bừng tỉnh thật sự. Nghe theo sự sai khiến của bản năng, anh cúi người xuống, muốn dùng nụ hôn nóng bỏng để làm tan bông tuyết trên hàng mi cô gái. Đêm tuyết, đèn đường, con phố dài, đôi tình nhân ôm nhau. Lẽ ra là một bức tranh rất đẹp, nếu không có đám người phá hỏng cảnh đẹp phía sau. Trên thực tế thì các đồng đội đã phấn khích từ trước đó, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng, hào hứng thảo luận, đây là bạn gái của canh đội sao? Vớ vẩn, chưa còn ai vào đây nữa. Cậu đã bao giờ thấy đội trưởng canh nhìn người khác giới nào bằng ánh mắt lưu luyến như vậy chưa? Ái cha cha, ôm, rồi kia, giọng cô ấy gọi tên đội trưởng canh ngọt quá đi mất. Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng đội trưởng canh tự luyến, nhìn gần thế này đúng là xinh. Thật đấy, như tiên nữ nhỉ, khí chất cũng thần tiên quá chừng. Tôi ghen tị quá đi mất, màn bàn tán đầy phấn khích này ban đầu còn có thể kìm nén được. Nhưng theo, giọng nói chuyện càng lúc càng thân mật và cự ly càng lúc càng gần của đôi tình nhân trẻ bên kia, chẳng mấy chốc bọn họ cũng không thể kìm nén được tiếng hú hét nữa. Đội trưởng canh muốn làm gì thế? Có phải anh ấy muốn giở trò lưu manh với cô tiên nữ kia không? Ôi, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi. Ôi ôi ôi ôi, đáng tiếc. Bên này vừa, ôi, đến cao trào thì chàng trai đang quay lưng về phía. Bọn họ cũng dừng lại. Canh Giá cố nhịn mấy giây, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén lườm phát lại. Ôi cái, dám, mấy người là gà sao? Ai ra, không được chứng kiến cảnh hôn nhau. Các thành viên trong đội lập tức tiếc, núi Đồng Thanh thở dài. Sao lại không hôn nữa? Canh Giá, mấy, người, muốn, chết, phải, không, dây cung cuối cùng cũng sắp đứt. Vẻ mặt chàng trai trở nên nguy hiểm. Các thành viên trong đội cảm nhận được nguy cơ báo động lập tức cảnh giác. Dưới, ánh mắt như muốn giết người của đội trưởng Canh, bọn họ nhao nhao tản ra, như ong vỡ tổ. Chưa đầy nửa phút sau, con đường dài dẫn vào căn cứ sau lưng chỉ còn lại những bước chân hỗn loạn và mặt tuyết trống trải. Canh Giá dùng ánh mắt uy hiếp chờ đến khi người cuối cùng rời đi. Lúc này mới quay lại, giữa hai hàng lông mày của chàng trai vẫn còn chút tức giận. Giống như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa gầm rú chạy ra ngoài, dọa cho lũ động vật nhỏ không biết sống chết chạy tán loạn. Nhưng bởi vì chỉ muốn bảo vệ thức ăn của mình, không rảnh đi so đo với con nào, thế nên lúc quay về vẫn còn bất mãn, cào móng vuốt, thở phì phò. Biệt Chi bị suy nghĩ của mình chọc cười. Thế là Canh Giá vừa mới xoay người cụp mắt xuống thì nhìn thấy cô gái trước mặt đang cong khóe mắt. Anh thoáng khựng lại, vô thức cong môi theo cô. Chút bất mãn kia cũng theo đó tan biến. Được lắm, Canh Giá cố ý kéo dài giọng. Nhìn anh bị bẽ mặt, em vui đến thế cơ à? Bởi vì rất hiếm khi được thấy, lại còn vô cùng đáng yêu. Biệt Chi thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Canh Giá. Cô không nói ra thành lời, chỉ cười tủm tỉm ngẩng đầu. Không phải anh đến huấn luyện sao? Bị phá hỏng khúc dạo đầu hôn nhau. Trong lòng Canh Giá chỉ nghĩ cách làm sao để gỡ gạc lại, tâm trí không tập trung, lười biếng đáp một tiếng. Vậy sao em lại nghe thấy bọn họ đều gọi anh là đội trưởng Canh? Mặc dù biết Biệt Chi đang chuyển chủ đề, nhưng Canh Giá vẫn thuận thế đi theo. Anh chưa nói à? Nói gì cơ? Là anh huấn luyện bọn họ. Biệt Chi ngẩn người mấy giây, tiếp nhận lý do ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình. Hợp lý này, ra là vậy. Hình như đồng phục bay của mọi người không giống nhau lắm. Canh Giá khẽ nhớn mày. Của ai đẹp trai hơn? Của Biệt Chi vô thức định buột miệng nói là của anh, may mà kịp thời cắn chặt răng, tinh quái đổi cách nói. Của bọn họ. Ô, em biết bộ đó à? Canh Giá nắm lấy tay Biệt Chi. Vậy thì tốt. Ban đầu Biệt Chi chỉ muốn cố ý trêu chọc Canh Giá, không ngờ nhìn phản ứng của anh sao lại giống như trúng ý của anh rồi vậy. Biệt Chi còn đang hoang mang thì đã bị Canh Giá nắm tay dắt đi về hướng bên trong căn cứ. Cô hoàn hồn, anh muốn đưa em đi đâu vậy? Ký túc xá đơn của sĩ quan huấn luyện. Canh Giá dừng bước, quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt cười như không cười. Trong ký túc xá của anh cũng có một bộ đồng phục như của bọn họ. Về rồi cho em xem, để em chọn xem, rốt cuộc bộ nào mặc lên người sẽ đẹp hơn. Biệt Chi, chờ đã, không phải chỉ nhìn thôi sao? Tại sao lại thử lên người rồi? Chẳng mấy chốc Biệt Chi đã biết được đáp án cho câu hỏi. Bằng một phương thức mà cô không thể nào chấp nhận được. Nhưng tối hôm đó Canh Giá vẫn rất kiềm chế, chỉ thay hai bộ đồng phục rồi. Thôi, tuy là ký túc xá đơn nhưng hiệu quả cách âm thật sự rất bình thường. Phần lớn thời gian Canh Giá đều giữ lấy cằm Biệt Chi rồi hôn cô, chặn mọi âm thanh của cô lại, nhưng vẫn có những tiếng nức nở vụn vỡ len lỏi vào trong đêm tuyết rơi. Hòa lẫn với những giọt nước mắt nhỏ làm ướt mi cô gái, lại lăn dài qua khóe mắt cô, khiến Canh Giá vừa đau lòng vừa tàn nhẫn. Tiếp tục nữa chắc chắn hai bên sẽ cùng thiệt hại. Canh Giá chỉ có thể sớm bế Biệt Chi vào phòng tắm. Điều kiện ký túc xá đơn của căn cứ rất tốt, Trong phòng vệ sinh còn có bồn tắm. Canh giá đã xả nước trước 10 phút. Bế cô gái đang nửa mê nửa tỉnh vào bồn tắm. Cô mơ màng ngồi trước eo anh. Dáng vẻ tin tưởng anh vô cùng này đúng thực là chẳng màng đến sống chết của anh. Nhưng canh giá thật sự cũng không làm gì cả. Anh chỉ vừa ôm cô vừa dùng ngón tay thon dài hất nước. Lướt qua mái tóc dài, buông xóa trên mặt nước của cô gái. Quấn chúng quanh ngón tay như rong biển. Thỉnh thoảng lại nhấc một lọn tóc đưa lên môi hôn hoặc cắn nhẹ. Dường như chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần ôm cô như vậy là anh đã rất an tâm rồi. Canh giá bị sự hạnh phúc hiếm hoi trong đời bao bọc. Tuy rất mềm mại nhưng vẫn đủ sức mạnh để trói buộc anh. Lại có cảm giác như đang ở trên mây. Như thể nảy ra một ý tưởng nào đó. Mắt canh giá khẽ sáng lên. Anh cúi người, nhẹ nhàng nhấc cô gái trong lòng lên cao một chút. Mấy hôm nữa sinh nhật anh sẽ tặng em một món quà. Em, nhớ mà, đã chuẩn bị xong. Biệt Chi khẽ chớp đôi mắt nặng trĩu. Từ ý thức có chút hỗn loạn chậm. Phản ứng lại, cô mở đôi mắt cay xè ra. Mơ màng hỏi, sinh nhật anh, tại sao lại là anh tặng quà cho em? Canh giá khẽ cười, em quên là năm đó anh đã hứa với em rồi à? Có lẽ là vì quá buồn ngủ nên mạch suy nghĩ hay phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp. Sau khi canh giã nói xong, Biệt Chi lại chớp mắt vài cái. Từ từ nhớ ra, đó là lần đầu tiên cô biết sinh nhật của canh giã. Chính vào cái năm họ gặp nhau, đúng vào ngày sinh nhật canh giã. Vì biết quá gấp gáp mà còn đang ở trên trường nên cô không kịp chuẩn bị gì cả. Không nhớ rõ là Lâm Chiết hay ai đó thật lòng hay giả dối mà hùa theo. Nói cô, sao lại không quan tâm đến người ta như vậy? Lúc đó canh giá có lẽ đã nhìn thấu sự ngại ngùng của cô. Anh mỉm cười nhấc chân dài đá người vừa mở miệng nói. Sau đó còn quay đầu lại lập quy tắc với cô, nói sau này quy tắc giữa bọn họ là đến sinh nhật anh thì anh sẽ tặng quà cho. Cô, nhớ lại 7 năm trước đã rất xa xôi, nhớ lại nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của chàng trai năm đó, Biệt Chi bỗng cảm thấy, ngay cả ánh sáng xuyên qua cửa sổ, lớp học hắt lên người anh ngày hôm đó dường như cũng được khắc ghi lại. Lấp lánh trong ký ức, mãi mãi rực rỡ chưa từng phai nhạt, cũng chẳng bao giờ bị lãng quên, em nhớ ra rồi, nhưng mà như vậy không hay lắm đâu. Biệt Chi vòng tay qua vai canh giá, giọng nói mơ màng hiếm khi có chút nũng nịu. Lúc đó chẳng phải anh chỉ ra mặt giúp em thôi sao? Tất nhiên là không phải. Canh giá khẽ nheo gáy cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nói rất nghiêm túc. Bị giọng điệu của canh giá chọc cười, Biệt Chi khẽ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng hỏi, vì sao? Canh giá dùng ngón tay vuốt ve mái tóc dài của cô, kéo cô áp sát vào mình để nụ hôn càng sâu hơn. Bản thân anh thì chìm xuống nước, nâng cô lên cao, bởi vì lúc đó anh đã cảm thấy sự tồn tại của em chính là thiện ý và món quà lớn nhất mà thế giới này ban tặng cho anh. Nước tràn qua mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng lạnh và đôi lông mày thanh tú của chàng trai, Biệt Chi bỗng chốc ngẩn người, như thể xuyên qua làn nước nhìn thấy thiếu niên tóc vàng của 7 năm trước. Cô bỗng nhiên nhận ra một phần con người cảnh giã dường như đã dừng lại ở 7 năm trước, vào đúng cái ngày cô rời đi. Từ ngày đó, căn phòng trong tim anh đã đóng kín, mọi thứ liên quan đến cô đều bị niêm phong bên ngoài dòng chảy thời gian. Mặc cho tháng năm cuồn cuộn trôi qua cũng không hề thay đổi. Cho đến khi gặp lại, cánh cửa ấy lại được chính tay cô mở ra. Phần con người đó của anh bước ra ngoài và hòa làm một với con người của anh hiện tại. Bởi vậy, trong tiềm thức anh vẫn luôn xem cô là cô gái vừa thành niên 7 năm trước, nâng niu trân trọng gìn giữ trong lòng bàn tay. hóa ra thật sự có một người nguyện đứng lại chốn cũ chờ bạn. Dù là 7 năm, 10 năm, hay là khoảng thời gian dài vô tận hơn nữa, khóe mắt Biệt Chi hơi cong lên, giấu đi ánh nước long long. Cô cúi người xuống, cũng chìm vào trong nước, cùng canh giã trao nhau nụ, hôn dài đằng đẵng vượt qua cả thời gian. Cách chương.